Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 103. Ban đêm, không khí yên tĩnh thê lương, Diệp Lăng ngắm nhìn bầu trời xa lạ, chẳng cao sao ít, gió mát từng cơn. Nguyệt Tâm, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không tha cho tên khốn kia. Mà Vân Tông, không diệt cả nhà ngươi, Diệp Lăng ta thể không làm người, thần hồn câu diệt. Diệp Lăng ngập tràn sát khí, trong lòng vô cùng tức giận, trong mắt cũng hiện lên tơ máu, khiến lòng người phát lạnh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng dậy rất sớm. Diệp Vô Đạo và Tần Phong cũng đến nơi đúng lúc Diệp Lăng vừa tỉnh dậy. Diệp Lăng, ông nội của chồng Nguyệt Tâm và gia chủ của Thần gia đã đến rồi, ngươi ra ngoài gặp họ một chút. Sắc mặt Tần Phong có vẻ hơi nghiêm trọng. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Ông nội chồng Nguyệt Tâm, vậy cũng là ông nội của hắn, dù như thế nào cũng phải đi gặp một lần. Phòng nghị sự của Diệp gia, Diệp Tử Phong và hai ông lão tóc trắng đang ngồi tán gẫu với nhau, trong đó có một vị sắc mặt đau buồn giống như hồn lìa khỏi xác. Ông lão này chính là ông nội của Trầm Nguyệt Tâm, tên là Trầm Thiên Hào, cũng là một vị cường giả truyền kỳ, đường đường là lão tổ Kim Đan kỳ. Thế nhưng khi nghe thấy tin cháu gái bị bắt đến Kim Vân Tông, ông cũng không thể làm được gì. Diệp Lăng đến nơi, chắp tay hướng về phía ba người. Vãn bối Diệp Lăng, bái kiến ba vị tiền bối. Sau đó, Diệp Lăng đi đến bên cạnh Trầm Thiên Hào, quỳ rạp xuống đất. Tôn tế Diệp Lăng, xin tạ lỗi với Gia Gia, vì đã không bảo vệ Trầm Nguyệt Tâm chu toàn, xin Gia Gia trách phạt. Diệp Lăng đương nhiên đã từng gặp Trầm Thiên Hào, đó là vào lễ cưới. Trầm Thiên Hào đã đặc biệt đi từ Thần Long Giá tới đó. Có điều khi ấy hai người không nói chuyện nhiều với nhau, bởi vì cùng ngày hôm đó, Diệp Lăng bận rất nhiều chuyện, mà Trầm Thiên Hào cũng đã ra về ngay ngày hôm sau. Trầm Thiên Hào vội đứng lên đỡ cháu rể của mình dậy, lắc đầu cười khổ. Cái này không thể trách con được, muốn trách thì phải trách lão già này, ta đã không bảo vệ được người nhà của mình. Vì muốn chiếm đoạt Trầm gia mà Vân Tông vẫn luôn có lòng thù địch với chúng ta. Cái chết của cha Nguyệt Tâm cũng là do một tay mà Vân Tông tạo dựng. Thế nhưng lão già này vô năng, mà Vân Tông vẫn mạnh hơn nhiều so với Trầm gia ta, chỉ vì kẻ nhát gan như ta mà khiến toàn bộ Trầm gia phải đi chịu chết. Cho tới tận bây giờ, Nguyệt Tâm vẫn luôn bị Phúc Đông lại uy hiếp. Mãi cho đến khi nó rời khỏi đây đi đến Trần Gian, ta cũng không nghĩ tới tên khốn kiếp kia lại to gan như vậy. Lão già ta thật đáng chết, nhưng cho dù ta chết, ta cũng phải giết được đám Ma Vân Tông kia giả cứu Nguyệt Tâm, bằng không ta chết cũng không nhắm mắt. Trầm Thiên Hào nói mà lệ tuôn đầy mặt. Diệp Lăng vội trấn an. Gia Gia, người đừng nói như vậy. Con hiểu, bờ vai của người còn phải chống đỡ cả một gia tộc. Người yên tâm, lần này con cam đoan sẽ diệt gọn đám Ma Vân Tông kia. Diệp Lăng vừa nói xong lại trấn an Trầm Thiên Hào thêm vài câu. Diệp Tử Phong và Gia Gia Thần Phong là thần ngũ liền nói với anh. Diệp Lăng, cậu và hai đứa nhóc kia là huynh đệ, lại còn có ơn với bọn chúng. Hiện tại tu vi của chúng đạt được đến trúc cơ trung kỳ, không thể không nhắc đến sự trợ giúp của cậu. Chỉ cần như vậy thôi, hai nhà chúng ta cũng sẽ dốc hết sức tương trợ. Diệp Lăng gật đầu. Kỳ thật giết Ma Vân Tông không cần có thêm người nào hết, chỉ cần hắn và Tiểu Bạch thôi là đủ. Một người một thú cũng để khiến cho Ma Vân Tông kia long trời lở đất, ai dám ngăn cản. Trầm Ngũ và Diệp Tử Phong khẽ gật đầu. Dù như thế nào, lần này bọn họ cũng sẽ phái đại quân ra trợ giúp Diệp Lăng tiêu diệt Ma Vân Tông. Thật ra, với hai vị lão nhân, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quan trọng vẫn chính là việc Ma Vân Tông sắp trở thành một trong những tông môn mạnh nhất trong giới võ đạo. Một khi Ma Vân Tông bị diệt môn, của cải của chúng để lại cũng thể khiến cho mọi người kinh ngạc đến đỏ mắt. Việc bọn họ đi theo Diệp Lăng cũng vừa vặn tiên hạ thủ vi cường, không những để lại ấn tượng tốt với anh, mà đồng thời còn thu lại được một khoản, cớ sao lại không làm. Nếu không, Diệp Tử Phong cũng không hỏi Diệp Vô Đạo thực lực của Diệp Lăng rốt cuộc như thế nào. Diệp Lăng cũng không ngốc, đương nhiên biết chủ ý của hai vị tiền bối kia. Có điều anh cũng không muốn vạch trần, đám Ma Vân Tông kia chẳng đáng khiến anh để vào mắt, đưa cho bọn chúng cũng không tiếc. Càng quan trọng hơn là Diệp Vô Đạo và Thần Phong là huynh đệ của anh. Diệp Lăng, chúng ta đã tra xét được hang ổ của Ma Vân Tông, ta nghĩ chuyện này không nên chậm trễ. Ta có một vài binh tướng tốt cường giả trong tộc cũng đang chờ lệnh, lúc nào cũng có thể ra trận. Diệp Lăng gật đầu. Được, vậy tôi sẽ đi trước. Nếu sau một thời gian có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các vị tiền bối tiến vào là được. Còn Vô Đạo và Tần Phong, vì an toàn, hai người cứ đi theo đại quân kia, chỉ mình tôi đi là được rồi. Diệp Vô Đạo và Tần Phong gật đầu. Hai người đều biết rõ nặng nhẹ, lần này không thể so với bình thường. Nếu bọn họ đi cùng Diệp Lăng, chắc chắn sẽ cản trở anh. Nói xong, tinh thần của ba vị lão nhân phấn chấn hẳn lên, đặc biệt là Trầm Thiên Hào. Ông ấy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bùng lên hung quang, thù mới hận cũ ngập tràn trong lòng, chỉ ước gì có thể tiêu diệt sạch đám Ma Vân Tông kia. Sau khi ba người nói cho Diệp Lăng địa chỉ của Ma Vân Tông, thì bắt đầu tập hợp toàn bộ cường giả, ồ ạt xông về phía Ma Vân Tông. Còn Diệp Lăng, hắn đã cưỡi tiểu bạch phóng như bay về phía Ma Vân Tông. Dãy núi Thanh Long là một dãy núi tương đối nổi tiếng trong võ giới. Hàng năm sương mù che phủ, bao phủ toàn bộ phần đầu dãy núi, khiến nơi này trở nên mờ ảo, tựa như tiên cảnh. Nhưng không ai biết rằng, bên trong rặng núi này có một tông môn đáng sợ đang ẩn nấp, đó chính là Ma Vân Tông, kẻ rung chuyển võ giới trong suốt bao nhiêu năm qua. Bên trong Ma Vân Tông tràn đầy phong vị cổ xưa, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, một đám đệ tử vui mừng hớn hở đang dán thiếp đỏ, chữ hỷ và cầu đối. Hôm nay là ngày đại hỷ của thiếu tông chủ bọn họ, hắn ta muốn cưới Trầm Nguyệt Tâm, đương nhiên là phải làm to một chút, không để xảy ra sai sót. Nếu không, bên trên trách tội, đám đệ tử bình thường bọn họ cũng không gánh nổi. Bên trong một căn phòng, Trầm Nguyệt Tâm mặc bộ đồ tân nương đỏ chót ngồi trên ghế, sắc mặt cô lạnh tanh, còn người không có một chút cảm xúc. Xung quanh là các nha hoàn đang hầu hạ trang điểm chải tóc, thêm cả là những lão bà đang dạy cô đủ loại quy củ phức tạp. Trầm Nguyệt Tâm hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, cho dù có chết cũng đừng hòng cô gả cho Phúc Đồng Lai, cứ nằm mơ đi. Nhưng đúng lúc này, cửa đột nhiên mở, Phúc Đồng Lai mặc một bộ hỷ bào đỏ chót đi đến, nhìn Trầm Nguyệt Tâm đẹp lay động lòng người, cười nói: Nguyệt Tâm, hôm nay nàng thật đẹp. Ta nghĩ nàng sẽ không hối hận về hôn lễ của chúng ta. Chỉ có gả cho ta, Trầm gia của nàng mới có thể đặt chân vào võ giới, nếu không chắc chắn sẽ bị chiếm đoạt. Trầm Nguyệt Tâm nhìn Phúc Đồng Lai cười khẩy: Phúc Đồng Lai, nếu ngươi còn biết nghĩ thì mau thả ta ra, nam nhân của ta mà đến nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nam nhân của nàng? Ha ha, thật buồn cười, Phúc Đồng Lai ta vẫn chưa từng bị người nào uy hiếp như vậy. Nam nhân của nàng ư? Buồn cười. Ta nói cho nàng biết, Trầm Nguyệt Tâm, từ giờ trở đi ta chính là nam nhân của nàng. Nếu hắn ta tới đây, hắn nhất định sẽ phải chết. Sắc mặt Phúc Đồng Lai lập tức trở nên dữ tợn, tức giận hét lên. Sau khi Phúc Đồng Lai giận dữ hét lên, Trầm Nguyệt Tâm bình tĩnh nhìn hắn. Nàng phải biết, ngoại trừ ta trên thế giới này, không ai xứng có được nàng. Cho dù hắn không đến, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Nàng cứ tin ta, ta nhất định sẽ khiến cho cả nhà hắn phải chết. Từ trước đến nay, ta đã nói thì sẽ làm. Là thiếu chủ của Ma Vân Tông, Phúc Đồng Lai có đủ điều kiện và sự tự tin. Cho nên ở trong mắt hắn, chỉ có hắn mới xứng với Trầm Nguyệt Tâm, không một ai được tranh giành. Nếu người tin thì mau thả ta ra, còn nếu không, người nhất định sẽ phải hối hận. Trầm Nguyệt Tâm hít một hơi thật sâu, không thể nín được cười. Nụ cười nàng tràn đầy mỉa mai. Chỉ với một tên Phúc Đồng Lai mà cũng đòi mơ mộng đòi giết Diệp Lăng. Phúc Đồng Lai nghe xong không khỏi nhún vai. Ta thật sự rất tò mò, tên kia là loại nam nhân như thế nào mà khiến cho nàng tự tin đến vậy. Ta rất mong chờ được gặp hắn. Ta cũng muốn xem hắn có tư cách gì cướp nàng từ tay Phúc Đồng Lai ta. Năng lực của hắn mạnh như thế nào mà cũng có thể giết chết được ta. Trầm Nguyệt Tâm khẽ gật đầu. Yên tâm đi, rồi ngươi sẽ được nhìn thấy thôi. Chàng ấy là nam nhân ưu tú nhất thế giới này. Khuôn mặt tự cao tự đại của Phúc Đồng Lai dần trầm xuống, khẽ gật đầu. Tốt lắm, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng một cơ hội được nhìn thấy hắn chết trước mặt nàng. Còn nữa, ngày hôm nay nàng phải làm tốt vai trò tân nương của ta. Nếu nàng khiến ta mất vui, đại quân của Ma Vân Tông ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Trầm gia nhà nàng. Phúc Đồng Lai tiêu sái khoát tay, xoay người rời đi. Trần Nguyệt Tâm nhìn bóng lưng hắn, hai tay nắm thật chặt. Sau khi rời khỏi, Phúc Đồng Lai liền nghĩ đến thân thể tuyệt đẹp của Trần Nguyệt Tâm, không khỏi cảm thấy hơi nóng trong người. Mau tăng thêm phòng thủ, hôm nay bất luận kẻ nào dám xông vào Ma Vân Tông đều giết hết cho ta. Mấy tên đệ tử canh giữ cổng ra vào liên tục gật đầu, vội rời đi bố trí lực lượng. Nữ tử đi bên cạnh Phúc Đồng Lai bèn cảm thán nói: thiếu chủ, nữ nhân kia hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vì trên thế giới này không ai ưu tú hơn người. Phúc Đồng Lai quay đầu lại nhìn khuôn mặt nữ nhân bên cạnh mình tràn đầy vẻ hâm mộ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị. Hắn đưa tay nâng cằm nữ nhân kia lên. Nàng ấy cảm thấy vinh hạnh hay không là chuyện của nàng ấy. Nhớ kỹ, về sau đừng bao giờ bàn tán về nàng ấy, bởi vì người không xứng. Soạt một tiếng, Phúc Đồng Lai cởi toang y phục của nữ nhân kia ra. Nữ nhân kia kinh ngạc, vội vàng che lại thân thể tuyệt đẹp của mình. Tư chất của ngươi vẫn còn quá yếu. Phúc Đồng Lai cười khẩy, ném áo lên trên trời, xoay người rời đi. Trong mắt hắn, ngoại trừ Trầm Nguyệt Tâm thì không chứa chấp bất kỳ một nữ nhân nào khác. Giờ đây Phúc Đồng Lai gần như đã rơi vào trạng thái điên loạn, tâm lý đã không còn được bình thường. Nửa giờ sau, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Trên thao trường của Ma Vân Tông được bày ra từng dãy bàn dài, phía trên bàn toàn là sơn hào hải vị. Trên không trung, từng dải lụa đỏ đan xen thành những hoa văn rực rỡ, hai chữ song hỷ to lớn xuất hiện. Trầm Nguyệt Tâm được người ta đưa lên chỗ diễn ra buổi lễ. Phúc Đồng Lai say đắm nhìn nàng đang khuất mình sau tấm khăn trùm đầu đỏ chót. Ngồi ở hai bên chính là trưởng bối của Phúc Đồng Lai, những người đứng đầu của Ma Vân Tông. Tất cả đều là những cường giả vô cùng đáng sợ, thấp nhất là lão tổ Kim Đan Kỳ. Thậm chí, lão nhân ngồi ở vị trí chủ trì kia, toàn thân còn toát ra khí tức bành trướng, là khí tức của một cường giả độ kiếp kỳ. Chỉ riêng một cường giả như vậy cũng đủ để uy hiếp toàn bộ võ giới, còn chưa nói đến 10 vị lão tổ Kim Đan ở bên cạnh. Nội bộ mạnh như vậy, trên võ giới này nào ai dám cản. Đồng Lai, tốt lắm tốt lắm, nha đầu mà con tìm quả thật thiên phú xuất sắc, không làm ô uế thanh danh của Phúc gia chúng ta. Cường giả độ kiếp kỳ khẽ gật đầu cười nói. Phúc Đồng Lai ưỡn ngực tự tin đáp: đa tạ Thái Gia Gia khen ngợi. Thái Gia Gia của Phúc Đồng Lai, lão tổ Phúc Gia tên là Phúc Vân, đã từng tung hoành ở võ giới suốt bao năm. Bây giờ thân thể cũng đã già yếu, thế nhưng uy danh vẫn còn vô cùng to lớn. Được rồi, ngày hôm nay là đại hôn của con, ta cũng không có thứ gì tốt, chỉ có viên tinh thạch mộc chi bản nguyên này. Con cứ cầm lấy thưởng thức, rồi còn giúp cho lão tổ ta có thêm cháu trai nữa chứ, ha ha. Lão tổ Phúc Mây cười ha ha, nhanh chóng bắn ra ngoài một viên tinh thạch. Viên tinh thạch xanh biếc tản ra sức sống rào rạt. Phúc Đồng Lai vội vàng nhận lấy, mắt hắn sáng trưng, quỳ ở trên mặt đất hô to cảm tạ lão tổ. Mà đúng lúc này, hai vị lão tổ Kim Đan ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi sân. Được rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu, chư vị đệ tử mau mang lời chúc của các người dâng tặng lên cho thiếu tông chủ đi nào. Một vị lão tổ Kim Đan đứng dậy cười lớn phất tay lên. Ngay lập tức, hơn 1000 đệ tử đứng lên, bàn tay vung mạnh, một luồng hào quang óng ánh phóng lên tận trời. Linh lực ngũ thải tần phần bay lên tận trời, quả là một tác phẩm vô cùng nghệ thuật. Lấy linh lực để làm pháo hoa chúc mừng là một việc rất hiếm có trong thế giới võ đạo. Linh lực bắn ra hào quang sáng lạn ở trên không trung, phủ lên toàn bộ mảng trời không. Một con phượng hoàng bạch kim chậm rãi bay từ phương tây tới. Đôi cánh nó bùng lên ngọn lửa, con người sáng rõ. Đột nhiên, nó kêu lên một tiếng, hai cánh mở tung ra, toàn thân phát ra ngọn lửa cuồn cuộn. Ánh lửa chói mắt, gần như khiến cả bầu trời bốc cháy, nóng nực vô cùng, nhưng lại là một lời chúc phúc rất đáng trân trọng. Bùng bùng, từng đóa hoa phát ra thần quang từ từ nở rộ, rồi lại từ từ vụt tắt, huyền diệu vô biên, thần kỳ vô tận. Các lão tổ Kim Đan cũng mỉm cười ngắm nhìn hết thảy mọi thứ, khẽ gật đầu. Có thể nói đây chính là hôn lễ đứng đầu ở võ giới. Nhưng vào lúc này, ngay trước dãy núi Thanh Long, hai vị lão tổ kim đan cùng 100 đệ tử tiên thiên đang đứng ở trước tông môn, sắc mặt vô cùng dữ tợn, tay cầm trường kiếm, trường đao bay đến từ tứ phía. Lũ khốn kiếp, dám đụng đến đệ tử Ma Vân tông ta, đúng là ăn gan hùm mật báo. Chẳng lẽ ngươi không sợ cả tông môn ngươi sẽ bị diệt tộc? Một lão tổ kim đan quát lên. Người của Ma Vân tông ở cách 10 dặm vừa mới truyền đến thông báo, thì lần tình báo về sau lại không còn một ai truyền đến. Như vậy chẳng phải chứng minh toàn bộ đệ tử tình báo đã bị tiêu diệt sạch rồi sao? Nếu không, hẳn là đã sớm có tình báo truyền về. Hạng người lòng dạ độc ác như các người, Ma Vân tông bọn ta lẽ nào lại sợ hãi? Người đâu, kết trận! Hai lão tổ kim đàn trống lên, hàng trăm đệ tử tiên thiên đứng đằng sau lưng chợt đồng thanh hét lên một tiếng. Trường kiếm trong tay vung mạnh lên, mũi kiếm đồng nhất chỉ về một hình bóng trước không trung. Bách nghi kiếm trận, kiếm diệt tứ phương địch. Hay! Tiếng hét lớn truyền ra, một luồng khí tức vi diệu chậm rãi sinh ra từ thân thể của những đệ tử kia, ngưng tụ lại một chỗ, lại có thêm một tia sức mạnh của cường giả kim đan kỳ. Mà lúc này ở trên không trung có một bóng trắng vụt tới, không phải ai khác, chính là Tiểu Bạch. Ở trên Tiểu Bạch là Diệp Lăng, với đôi mắt lạnh lẽo, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, khắp người đều là những vệt máu đáng sợ. Bên ngoài 10 dặm, Diệp Lăng cưỡi Tiểu Bạch, một người một kiếm một yêu đại khai sát giới. Hơn 10 người đệ tử Ma Vân Tông vừa xông ra đều bị một kiếm của Diệp Lăng giết chết. Máu tươi bay tứ tung, rơi lả tả, mùi máu tươi làm người ta cay mũi. Giữa không trung, linh lực tăng phúc kia điên cuồng nổ tung, trong con người Diệp Lăng một cỗ tàn nhẫn ngày càng đậm, tràn ngập toàn bộ viền mắt. Linh lực kia biến ảo thành pháo hoa, vào khoảnh khắc sau đó chính là báo hiệu của sự đẫm máu. Hôm nay dù là chó gà Ma Vân Tông cũng không thả. Trong lòng Diệp Lăng tràn ngập sát khí, ngay phía sau lưng nhấc lên một trận sóng to gió lớn đẫm máu. Ngày hôm nay hắn muốn đại khai sát giới. Tiểu Bạch, nuốt hết đám khốn kiếp kia cho ta, ta sẽ tự tay làm thịt hai lão già kia. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Bạch gật đầu, lập tức một chân Diệp Lăng bước ra, đột nhiên cả người bay giữa không trung, trong tay cầm nguyên thủy kiếm thai, trên thanh kiếm còn nhiễm máu tươi. Máu tươi nhỏ giọt giữa không trung đột nhiên nổ mạnh vào giờ phút này. Bỗng nhiên hai tròng mắt Diệp Lăng mở to dần dữ, thân thể ầm ầm mà giết ra. Lão thất phù, nhận lấy cái chết đi. Diệp Lăng điên cuồng rống giận, thân thể mạnh mẽ xông lên, một tay vùng lên, kiếm quang điên cuồng quét ngang qua, phá vỡ không gian, hùng hằng chém ra. Rầm rầm, kiếm quang như sấm. Nhất thời hai lão tổ kim đan kỳ kia kinh ngạc, lập tức trong lòng vô cùng kinh hãi. Chuyện này sao có thể? Hai người lại không ngăn cản được một kiếm nào. Ta đến chặn lại, người nhanh đi vào tông môn mời lão tổ đi, nhanh. Một gã lão tổ kim đan phẫn nộ rống lên. Một gã lão tổ kim đan khác thì vội vàng gật đầu, điên cuồng chạy đi. Nhưng lúc này kiếm của Diệp Lăng đã đến. Là tà, kiếm quang trực tiếp đánh vào trên thân thể của lão tổ kim đan kia. Lão tổ kia dùng hết linh lực chống lại một kiếm này của Diệp Lăng, nhưng đột nhiên thân thể của lão tổ chấn động, vậy mà bên trong hai tròng mắt chảy ra nước mắt máu. Cuối cùng người cũng sẽ phải chết, xông vào Ma Vân Tông ta không một ai sống sót được. Nghe lão tổ kim đan nói, Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng, kiếm phòng bắn ra ánh sáng đáng sợ. Bỗng nhiên mũi kiếm chỉ vào lão tổ kia. Lão già kia, người nói quá nhiều rồi, cái chết của người chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Nói xong, thân thể của lão tổ trúng một kiếm kia của Diệp Lăng, bắt đầu ầm ầm nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Kim đan trực tiếp tung bay ở giữa không trung, Diệp Lăng bắt một cái, trực tiếp giữ ở trong lòng bàn tay. Ong ong, lập tức ngũ trọng cửu u đế công mở ra, điên cuồng cắn nuốt hoàn toàn viên kim đan này. Linh lực mỏng manh tiến vào thân thể Diệp Lăng. Mà bên kia, thân thể Tiểu Bạch bỗng nhiên biến lớn, bay lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này bộ lông trắng như tuyết, thân thể nó lại lóe ra ánh sáng càng chói mắt hơn. Gần như thân thể cao lớn hơn trăm trượng liên tục biến lớn giữa không trung, giống như một đám mây to lớn sắp hủy diệt toàn bộ núi Thanh Long rồi. Rống! Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng nhiên cái miệng to lớn dài ra, sau đó điên cuồng hút một cái. Một lực hút đáng sợ trong nháy mắt xuất hiện từ trong miệng Tiểu Bạch. Trăm tên đệ tử kết thành kiếm trận gặp xui xẻo, ngay cả một chiều cũng không chống đỡ được, trực tiếp bị Tiểu Bạch hút vào trong bụng, trở thành bữa ăn của nó. Phúc Đồng Lai, đi ra nhận lấy cái chết đi. Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai, đột nhiên điên cuồng hét lên. Bên trong thân thể từng cỗ khí tức đáng sợ, giống như sóng khí hoàn toàn bùng nổ. Tóc của hắn bay loạn trong gió, giống như một tôn ma thần. Mà bên trong Ma Vân Tông, Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn không cúi đầu, làm xong bước rào bái, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, trong con người không có chút tình cảm nào. Không cần làm tiếp nữa, ta sẽ không kết hôn với Phúc Đồng Lai, trừ phi ta chết. Xôn xao, một mảnh xôn xao. Lời này vừa nói ra, lập tức trên mặt của Phúc Đồng Lai xuất hiện hàn ý lạnh lạnh, chẳng qua đã bị che giấu ngay. Trầm Nguyệt Tâm, ta thấy người không thấy quan tài không đổ lệ, có phải nghĩ đến đại quân của Ma Vân Tông sẽ dẫm đạp mỗi một tấc đất của Trầm gia các người không? Phúc Đồng Lai lạnh giọng hỏi. Trầm Nguyệt Tâm hít sâu một hơi, nhìn mọi người xung quanh, nhìn những khuôn mắt có sắc mặt không tốt của mấy lão già kia thì cười khinh thường. Ta nói, ta không muốn, hoặc là người giết ta. Chẳng qua ta nghĩ, Ma Vân Tông các người cũng sắp tiêu tan thành mây khói rồi. Tin tưởng ta, người đàn ông của ta sẽ báo thù cho ta. Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt, cô tin tưởng Diệp Lăng. Coi như là hiện tại Diệp Lăng không đuổi đến kịp, nhưng sau đó tuyệt đối sẽ giúp cô tiêu diệt Ma Vân Tông, một ngọn cỏ cũng không chừa. Trầm Nguyệt Tâm vừa nói ra những lời này, nhất thời toàn bộ đệ tử trong giáo trường đều nổi giận đùng đùng, vô cùng tức giận. Đùa gì thế? Tông môn của chúng ta chính là một trong những tông môn mạnh nhất võ giới, vậy mà ngươi dám mở miệng nói ra sẽ có người tiêu diệt Ma Vân Tông của chúng ta? Chuyện này đùa có chút lớn rồi đó. Ngày hôm nay ngay cả Phúc Vân lão tổ cũng đã xuất quan, đường đường là cường giả độ kiếp kỳ đáng sợ, đưa mắt ra khắp võ giới, có ai có thể ngăn cản? Phúc Vân lão tổ càng cười lên ha ha. Đúng là tiểu nha đầu, ta nể mặt chuyện ngươi sắp trở thành thê tử của chắt trai ta, cho nên cũng sẽ không tính toán với ngươi. Người đàn ông của ngươi, hắn có bản lĩnh gì, nói cho ta nghe thử xem. Lão tổ cười nói, vài lão tổ kim đan khác cũng cười ha ha. Đùa gì thế, mặc dù là cường giả của 36 động thiên đích thân đến, cũng không dám nói diệt cả tông môn Ma Vân Tông. Hơn nữa, Ma Vân Tông là do một lão tổ đáng sợ trong 36 động thiên sáng lập ra. Ai dám mạo hiểm động đến Ma Vân Tông, trừ phi không muốn sống nữa. Trầm Nguyệt Tâm nhìn Phúc Vân lão tổ, lắc đầu cười. Sau sân của nhà ta có một con chân long là kẻ trong nhà, ngươi cảm thấy như thế nào? À, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng sau đó lập tức cười ha hả lên. Cô gái nhỏ, ngươi đùa cái gì thế? Chân long trong nhà cửa cho ngươi? Ha ha, cười chết ta rồi, thực sự là buồn cười buồn cười. Đời này ta chưa nghe chuyện nào buồn cười như vậy. Chân long? Chân long đang ở sau vườn nhà ngươi. Mà Vân Tông ta còn có một con kỳ lân đây. Má nó, ngươi đoán thử ta có tin hay không? Quả thực thật buồn cười. Trầm Nguyệt Tâm lạnh lùng nhìn một đám người đáng thương, lắc đầu. Phúc Đồng Lai, ngươi muốn giết ta thì cứ việc giết, nếu không thì thả ta ra. Phúc Đồng Lai liếc mắt nhìn Trầm Nguyệt Tâm, lại nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cha và lão tổ. Lúc này đây, sao có thể mất mặt thả người về nhà chứ? Trưởng lão Tần Vân, người dẫn theo 500 đệ tử, 5 tên lão tổ kim đan, lập tức chạy tới Trầm gia, nhớ kỹ, không chừa một ai. Phúc Đồng Lai lạnh giọng quát. Ở gần đó có một gã đàn ông hơn 40 tuổi, sau lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa, sắc mặt lạnh như băng. Trầm Nguyệt Tâm, ta muốn để cho ngươi tận mắt nhìn thấy, bởi vì ngươi, toàn bộ Trầm gia sẽ bị diệt vong, một người cũng không thoát. Bá, một đạo kiếm quang trực tiếp cắt nát mặt đất dưới chân của Trầm Nguyệt Tâm, bụi đất mù mịt cuồn cuộn dựng lên. Đây là đại biểu cho sát khí trong lòng của Phúc Đồng Lai. Mà đang lúc này, đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện một bóng đen thật lớn. Ngay sau đó, một tiếng rống giận gào lên chấn kinh toàn bộ đất trời. Sau một giây, một giọng nói ẩn chứa máu tươi dày đặc vang vọng toàn bộ trời đất. Phúc Đồng Lai, đi ra nhận lấy cái chết. Lập tức mọi người đều dựng lên, trong mắt lóe ra sự phẫn nộ. Mà Phúc Vân lão tổ cũng đen lại, dám chạy đến nơi này giết người bừa bãi, đây là đang đánh vào mặt của lão. Mà một lão tổ kim đan may mắn chạy thoát, mang theo khuôn mặt trắng bệch chạy vào, gào khóc kêu to: không tốt không tốt, giết vào rồi. Lão tổ kim đan hoảng loạn chạy trở về, bình thường rất phách lối, đều là tồn tại uy phong, mà bây giờ giống như chó nhà có tàng, khuôn mặt tràn đầy sự kinh hãi. Lúc gã chạy trốn, tình cờ quay đầu thì thấy đồng bạn của mình đường đường là một lão tổ kim đan kỳ cường đại, vậy mà lại không có sức đánh trả, bị một kiếm chém chết, nhất thời làm cho gã sợ vỡ mật. Nhìn thấy cường giả kim đan kỳ hoảng hốt chạy trở về, cha của Phúc Đồng Lai là Phúc Khang trực tiếp đứng lên. Gã làm tông chủ có thực lực phi phàm, là gã cường giả kim đan kỳ đỉnh phong. Đưa mắt ra toàn bộ võ giới, không tính lão tổ độ kiếp kỳ, thì gã chính là sự tồn tại vô địch. Bình thường đã sớm dưỡng thành khí độ sừng sững nguy nga, dù cho có gặp mưa rền gió dữ gì. Lộn xộn cái gì, một người mà thôi dám xông vào Ma Vân Tông ta chính là muốn chết. Hơn nữa lão tổ ở đây kêu là om sòm như vậy, còn thể thống gì? Khuôn mặt Phúc Khang nghiêm túc, lão tổ kim đan trốn về ngẩn người, cúi đầu không dám nói nữa, nhưng cả người run rẩy đã ban đứng trái tim đang sợ hãi của gã. Phúc Vân lão tổ đứng dậy, áo choàng bay lên vang tiếng phần phật, còn người sâu thẳm nhìn một người một yêu đang điên cuồng đánh tới ở phía xa kia. Đạo hữu, xông vào Ma Vân Tông ta có phải không để ta vào trong mắt không? Phúc Vân lão tổ vừa nói chuyện vừa trực tiếp đứng dậy, ngang trời bay tới, đi thẳng tới trước người của Diệp Lăng và Tiểu Bạch. Gã chắp sau lưng, rất có phong phạm của một kẻ mạnh. Mà trên đất, Trầm Nguyệt Tâm đang mặc một bộ đồ màu đỏ dành cho cô dâu lập tức đỏ mặt, vô cùng tủi thân. Bình thường cô vẫn luôn là nữ thần tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo như núi băng, lúc này đây cô lại thể hiện ra một mặt yếu ớt của mình. Lão già kia, cút nhanh cho ông! Bỗng nhiên thân thể Diệp Lăng vọt tới, đá ra một cước. Phúc Vân lão tổ khẽ cười lạnh, người thanh niên này cũng quá lỗ mãng rồi, lấy tuổi này của hắn thì sẽ có tu vi gì? Ta đường đường là một lão tổ độ kiếp kỳ, cũng không thể lấy ra so sánh với những lão già kim đan kỳ kia, ở trước mặt dám đá ta? Ai ai ai, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên Phúc Vân lão tổ ngẩn người, cảm giác thân thể mình giống như bị thương nặng, một cỗ lực lượng cực lớn đánh vào trong cơ thể của lão. Hơn nữa cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức lão không có cách nào chống đỡ được, lục phủ ngũ tạng giống như bị lửa thiêu cháy, kém chút nữa trực tiếp vỡ vụn. Rầm một tiếng, Phúc Vân lão tổ giống như là một con diều bị đứt dây, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Một cái hố to xuất hiện do cú rơi xuống này của Phúc Vân lão tổ. Hừ, Diệp Lăng và Tiểu Bạch đi thẳng tới bên cạnh của Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp nhào vào trong lòng Diệp Lăng, âm thầm nức nở, chút hết sự tủi thân trong lòng. Còn mẹ nó, Phúc Đồng Lai, ông đây làm thịt ngươi! Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, một tay trực tiếp bóp lên cổ Phúc Đồng Lai, nhấc thân thể của Phúc Đồng Lai lên. Trong hai mắt lóe lên ánh sáng hung ác đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi. Nhanh, buông Đồng Lai ra cho ta, nhanh lên! Nếu không ngươi sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của Ma Vân Tông ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu! Phúc Khang điên cuồng hét lên, nhìn con mình bị Diệp Lăng bóp cổ không khỏi lo lắng. Nhưng gã lại đã quên, vừa mới nãy Phúc Vân lão tổ không ai bị nổi kia cũng bị đạp rơi xuống mặt đất, bây giờ vẫn còn chưa bỏ ra khỏi hố. Ha ha, uy hiếp ta? Mắt ngươi bị mù à? Lần này ông tới đây xác định không bỏ qua bất kỳ kẻ nào của Ma Vân Tông. Ta không gánh nổi trách nhiệm này, chỉ là một con châu chấu thích nhảy nhót mà thôi, ta không gánh nổi trách nhiệm này sao? Diệp Lăng nói xong thì cười như điên, nhìn Phúc Đồng Lai đang dãy giụa trong tay mình, hắn giữ tợn cười. Phúc Đồng Lai, lúc ngươi trói người phụ nữ của ta lại mang đến đây, tính mạng của ngươi đã không thuộc về ngươi nữa rồi. Ha ha, có gan thì giết ta đi, ta cho ngươi biết, nếu ngươi giết ta người cũng không đi ra được Ma Vân Tông đâu. Phúc Đồng Lai ra sức giãy giụa, vùng vẫy tay chân, tuy nhiên lại không có chút tác dụng gì. Gã cảm giác sức lực tay đang bóp cổ của gã càng mạnh hơn. Giết người, ta cũng phải chết. Hà hà, đây tuyệt đối là câu ngu ngốc nhất mà ông đây nghe được. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, người cũng không thấy được. Ở trên đường đi đến Hoàng Tuyền, tất cả người của tông môn ngươi sẽ đến tìm ngươi. Vừa nói xong, bỗng nhiên bàn tay Diệp Lăng dùng sức giữ tợn cắn răng. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, cổ của Phúc Đồng Lai trực tiếp lệch qua một bên, hơi thở đã hoàn toàn tắt đi. Chết rồi, thiếu chủ Ma Vân Tông Phúc Đồng Lai uy danh hiển hách ở võ giới đã chết, cứ như vậy bị Diệp Lăng bẻ gãy cổ rồi giết chết. Đồng Lai! Phúc Khang bị thương rống lên, trong mắt đều đỏ. Gã chỉ có một đứa con trai như vậy, hiện giờ lại bị người khác giết chết ngay trước mặt mình. Hỗn đản, người đáng chết! Người đâu? Toàn bộ lên giết tên này cho ta, giết! Trầm ra, Ma Vân Tông ta có thủ không đội trời chung với ngươi. Phúc Khang điên cuồng hét lên, lập tức mười mấy lão tổ kim đan hành động. Phía dưới hàng ngàn tên đệ tử cũng lập tức ra tay. Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm và Tiểu Bạch đều trở thành bia ngắm. Tiểu Bạch, giết không tha, biến Ma Vân Tông thành bình địa, một ngọn cỏ cũng không có chừa. Diệp Lăng cắn răng, nguyên thủy kiếm thai trong tay ầm ầm quét ngang. Một cỗ kiếm mang đáng sợ, cao lớn hơn 10 trượng, điên cuồng quét qua đám người đang xông lên kia. Bùm bùm, hễ là võ giả bị kiếm quang lan đến, từng người đều mở to hai mắt, trực tiếp ngã xuống mặt đất, thân thể bị chém tách rời, không còn nguyên hình. Tiểu Bạch cũng rầm rầm vọt vào bên trong chiến trường. Hỗn độn thánh thú hoàn toàn thi triển thực lực ra, thân thể to lớn ầm ầm hiện ra, trực tiếp đập chết hơn 100 võ giả. Nguyệt Tâm, anh mang em đi, thủ mới hận cũ cùng tính một lượt, huyết tẩy Ma Vân Tông. Diệp Lăng ôm Trầm Nguyệt Tâm khí phách vô song. Trầm Nguyệt Tâm nằm trong ngực của hắn gật đầu, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng hận thù. Thủ mới hận cũ, ngày hôm nay nhất định phải báo thù cho cha và mẹ cô. Giết! Sau khi Diệp Lăng điên cuồng hét lên, từng bước giơ kiếm lên, một kiếm giết một người, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được một kiếm của Diệp Lăng. Toàn bộ Ma Vân Tông trong nháy mắt thành địa ngục vô cùng thê thảm. 10 cường giả kim đan, một chiêu cũng không chống lại được thì đã bị một kiếm của Diệp Lăng chém qua nửa người. Những người còn lại thấy thế đều choáng váng. Còn không chờ bọn hắn rút lui, Tiểu Bạch lại giết qua đây, lập tức móng vuốt trực tiếp đập chết 4 tên, máu thịt nát bét, ngay cả xương cũng biến thành đống cặn bã. Diệp Lăng độ kiếp đỉnh phong và Tiểu Bạch thần anh cảnh, hai người lên thủ thì chính là một cường giả thần anh vô cùng đáng sợ. Đám người còn lại không dám một mình đối mặt với mũi nhọn này, hơn nữa ngay cả một đám lão tổ kim đan cũng không làm được gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở chỗ sơn môn vang lên từng tiếng rung động. Một bóng người xuất hiện là Diệp Vô Đạo, tay y cầm trường kiếm, hai hàng lông mày dựng lên giạt rào sát khí. Diệp gia tiến đến chu diệt tàn dư Ma Vân Tông, giết! Thần gia tiến đến trợ giúp một tay cho Diệp thiếu, giết! Trầm gia tiến đến cứu tiểu thư, giết chết kẻ thù, giết! Giết, giết, giết! Từng giọng nói kinh động đến tận trời xanh. Trong nháy mắt, từng bóng người vọt lên núi. Nhất thời toàn bộ Ma Vân Tông đều biến thành nơi thần chết đến dẫn người xuống âm phủ. Diệp Lăng và Tiểu Bạch đều điên rồi, đặc biệt là Diệp Lăng. Trước mắt máu tươi bắn tung tóe, từ sơn môn giết đến phía sau núi, gặp người liền giết, không biết là người tốt hay là người xấu. Lúc ta giết người, bất luận là người tốt hay là kẻ xấu, thiên hạ đều là kẻ thù. Trầm Nguyệt Tâm cũng ôm lấy Diệp Lăng, trong con mắt toát lên vẻ kiên định. Cùng quân cộng tùy, trở thành kẻ thù của thiên hạ lại sợ cái gì? Trên bầu trời của Long Mạch Thần Long có một mặt trời, nó đã sắp biến thành mặt trời màu đỏ tươi. Toàn bộ dãy núi đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cay mũi. Trong Ma Vân Tông, Diệp Lăng bước ra từng bước vùng kiếm giết người, hai tròng mắt đã không còn chút tình cảm nào nữa. Nguyên thủy kiếm thai trong tay đã nhuộm đầy máu tươi, nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Ba gia tộc lớn, Trầm gia, Diệp gia, Thần gia, giống như một cái máy đang thu gặt đầu người vậy, đang điên cuồng chém giết đệ tử Ma Vân Tông. Lúc này đây, bọn họ tuân theo ý niệm của Diệp Lăng. Ngày hôm nay, Ma Vân Tông sẽ không còn một ngọn cỏ huyết tẩy Ma Vân Tông. Rống, mấy tên khốn kiếp các người, lão tổ ta muốn giết chết các người, giết các người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Phúc Vân lão tổ bỏ ra từ trong hố to, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài bay múa trong gió, nhìn thi thể khắp nơi, trong lòng run lên. Đây đều là đệ tử của Ma Vân Tông, bây giờ đã bị giết hơn nửa. Phúc Vân lão tổ cảm giác được lòng đang rỉ máu. Ồn ào! Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên. Phúc Vân lão tổ vội vàng xoay người, là Diệp Lăng, là người thanh niên bây giờ vẫn còn làm cho lão kinh hồn bạt vía. Người đi chết đi! Phúc Vân lão tổ điên cuồng hét lên. Bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái chùy lớn màu đen, hai tay dùng sức cầm lấy, trên chùy có gai màu đen lóe ra ánh sáng đáng sợ. Vù vù, Phúc Vân lão tổ điên cuồng vung chùy lớn qua, phá không mà đi, tạo ra tiếng xìu xìu. Một chiêu này là chiêu mạnh nhất của Phúc Vân lão tổ. Dù cho người có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là một người mà thôi. Người không phải là thần, dù là ngươi có tu vi độ kiếp kỳ, thậm chí còn cường giả thần anh, cũng tuyệt đối không dám cứng rắn chống lại một chùy này của ta. Phúc Vân lão tổ điên cuồng hét lên, trong mắt đều muốn nổ tung. Ma Vân Tông bị huyết tẩy, gần như lão không chịu nổi. Đây là vốn liếng bao nhiêu năm nay mà lão đã tích cóp từng ly từng tí một, hiện giờ đã mất sạch. Ầm ầm, Diệp Lăng nhìn thấy chùy lớn đang phát ra tiếng rít gào đập tới, hai mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Đột nhiên hắn nắm chặt bàn tay, đầu khớp xương nổ vang. Sau đó Diệp Lăng hung hăng đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, quyền chùy chạm vào nhau, một luồng gió thổi bay tóc của Diệp Lăng, biến mất không có tin tức. Mà ở đối diện, Phúc Vân lão tổ trợn to con mắt, nhìn trên thân cực phẩm linh khí của mình xuất hiện từng đạo vết vỡ, giống như thủy tinh nổ nát vậy. Không, chuyện này không thể nào. Phốc phốc, Phúc Vân lão tổ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lão cảm giác bên trong chùy lớn của mình có một lực lượng đáng sợ đánh vào lồng ngực của mình. Lục phủ ngũ tạng đã toàn bộ vỡ nát. Phúc Vân lão tổ không cam lòng. Vào lúc này, chùy lớn trong tay ầm ầm nổ vang, hóa thành từng mảnh nhỏ trực tiếp bay ra ngoài. Tiểu Bạch, giết hết toàn bộ người của Ma Vân Tông, giết! Diệp Lăng điên cuồng hét lên, rồi sau đó đi đến bên cạnh của Phúc Vân lão tổ, nhìn chòng chọc vào lão. Nhớ kỹ, tất cả đều là do tên khốn Phúc Đông Lai tạo thành. Nếu như người muốn hỏi tội tên đó, ta sẽ đưa người xuống dưới. Bá! Bỗng nhiên Diệp Lăng nâng nguyên thủy kiếm thai lên, hùng hằng chém tới Phúc Vân lão tổ. Kiếm quang tán loạn, chợt lóe lên, xoẹt qua đầu của Phúc Vân lão tổ. Ùng ục, thân thể Phúc Vân lão tổ chấn động, đã không còn đầu nữa, chỉ còn lại một cái thi thể không đầu. Thân thể run lên, chậm rãi ngã xuống đất. Hừ, từ trong cơ thể của Phúc Vân lão tổ, một viên kim đan sáng chói trực tiếp bay lên. Diệp Lăng cười dữ tợn, giơ tay lên bắt một cái, một lực hút đáng sợ trực tiếp nắm lấy viên kim đan kia vào trong tay. Ong ong, cố lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đã bao lấy kim đan. Lập tức lực lượng đáng sợ này đã hút toàn bộ linh lực trong viên kim đan này. Cái gì? Lão tổ chết? Không được, chạy mau, lão tổ chết rồi, Phúc Vân lão tổ chết rồi. Tha mạng, không có quan hệ gì với chúng ta, những người có liên quan đều đã chết rồi, tha cho chúng ta đi. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn đám người gào khóc cầu xin tha thứ ở phía dưới. Hắn không phải là người thích giết chóc, nhưng động vào người của hắn thì cũng đừng nói cái gì mà thiện với ác. Muốn trách thì hãy xuống âm phủ trách Phúc Đồng Lai đi, tất cả đều là do gã tạo thành, tạo đại họa cho Ma Vân Tông. Còn Phúc Khang thì sớm đã bị móng vuốt của Tiểu Bạch đập chết, bây giờ đang ở bên trong đống thi thể, đã không còn người nào nhận ra được nữa. Đường đường là cường giả một đời, là lão tổ kim đan đỉnh phong, cứ như vậy chết bởi hành động ngu xuẩn do con trai mình tạo thành, mất tính mạng không nói mà còn liên lụy đến toàn bộ Ma Vân Tông. Hừ hừ, đột nhiên có mấy bóng người phóng lên cao, chạy trốn khắp mọi nơi. Mấy người này đều là người có tu vi kim đan kỳ, là những lão tổ chưa chết của Ma Vân Tông. Mắt Diệp Lăng lạnh đi, phân phó Tiểu Bạch bảo vệ Trầm Nguyệt Tâm, còn hắn thì bay lên giống như một đạo sấm sét phóng thẳng lên cao. Tiểu Bạch nhìn bóng dáng rời đi của Diệp Lăng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, tràn đầy sát khí. Bốn chân bước ra, đi tới bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, ngồi lên lưng của ta. Trầm Nguyệt Tâm ngẩn người, lưng của Tiểu Bạch chính là chỗ nhạy cảm. Ngoại trừ Diệp Lăng, thì từ trước cho đến nay, nó vẫn không cho người khác ngồi, sao hôm nay lại như thế? Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp ngồi lên. Bỗng nhiên Tiểu Bạch rống to một tiếng, dấu ấn màu vàng trên trán điên cuồng lóe ra ánh sáng vàng rực rỡ. Bỗng nhiên thân thể của Tiểu Bạch vọt lên, một móng vuốt đã đập chết đệ tử Ma Vân Tông đang đứng bên cạnh. Mà bên kia, trên tay Diệp Vô Đạo và Tần Phong cầm trường kiếm, trên khuôn mặt đều có máu tươi. Hai người đang tức giận, trút hết sát khí trong lòng ra, một kiếm giết một người, không dừng lại chút nào. Người đứng đầu của ba gia tộc lớn, Trầm Thiên Hào, Diệp Tử Phong, Thần Ngũ đều trợn mắt há mồm. Diệp Lăng và Tiểu Bạch kia đều quá mạnh mẽ, cường đại đến mức không thể tin được. Phúc Vân Lão Tổ thân là một cường giả có lực lượng vô địch, lại không chống đỡ được một quyền của Diệp Lăng, đây chính là cường giả độ kiếp kỳ đó, là một trong những sự tồn tại vô địch, nhưng lại chết trong tay Diệp Lăng. Mà lúc này tốc độ của Diệp Lăng cực nhanh, điên cuồng bay nhanh giữa bầu trời, trong con người phát sáng, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Muốn chạy, chết cho ta. Bá, bỗng nhiên Nguyên Thủy Kiếm Thai chém một cái, một đạo kiếm quang đáng sợ nhất thời giết đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước bóng người đang chạy trốn đó. Phủ một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một đoàn sương máu. Tên cường giả Kim Đan đang chạy trối chết kia bỗng nhiên chấn động, thân thể trực tiếp rơi xuống. Hai mắt Diệp Lăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, xoay người lại đuổi theo một hướng khác. Lúc này hắn giống như một thần chết đang lặng lẽ xuất hiện. Sau 20 phút, bên trong Ma Vân Tông tràn đầy thi thể, tất cả đệ tử người của Ma Vân Tông đều chết thảm. Máu tươi thấm ướt mặt đất, mùi máu tươi cay mũi bay trong không gian, làm cho lòng người kinh hãi. Lúc trước Ma Vân Tông quét ngang toàn bộ đất trời, nhưng lúc này lại trở thành địa ngục, trong lòng mọi người đều phát lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bộ lông trắng của Tiểu Bạch cũng dính đầy máu tươi, trong con mắt thật to lóe lên ánh sáng hung ác, làm cho người xung quanh cảm thấy vô cùng kinh hãi. Diệp Vô Đạo và Thần Phong thở hổn hển, mắt lạnh khi nhìn thấy thi thể khắp nơi. Lúc này quần áo cô dâu đỏ thẫm trên người Trầm Nguyệt Tâm lại có vẻ chói mắt, trên gương mặt tinh xảo kia chảy ra hai hàng nước mắt. Cha, mẹ, Nguyệt Tâm báo thù cho hai người rồi. Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp quỳ gối xuống đất thống khổ kêu lên. Cảnh tượng đau đớn thê lương trước kia lại hiện ra trong lòng.